Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ gần xa thân mến, giờ đây chúng ta làm việc với cái chương trình là nhắc nhở tu học từ xa. Tiếp tục hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 2011, nhằm ngày 14 tháng Giêng năm Tân Mão. Hiện giờ là 6 giờ 30 phút. Chúng ta làm việc tới 7 giờ 30 phút đã để như thế. Nhưng mà nói là nói vậy chứ thường thường nói nó dôi ra 5 phút, 10 phút thì cũng không sao. Hôm nay là kỳ thứ 47. Triển khai cái nhan đề của cái bài thơ, cái nhan đề là Nín. Bài thơ này ở trong cái tập Ngón Tay Chỉ Trăng thứ nhất với cái nhan đề là Nín. Cái bài thơ này là có số tăng ni trẻ đọc bài thơ này nói hơi ngại ngại, ngùng ngùng, là vì nó có những cái từ mà tự người ta nghe như là tự mình ngại vậy thôi. Nhưng mà theo tôi nghe những cái ý tứ mà tăng ni trẻ, mà những người mà tự nói mình có ngại ngại đó, là tôi nghe tôi biết liền học Phật còn ít lắm, chưa có tu tập thiền định, đối với cái hiện tượng giảng pháp này còn coi nó quý trọng, coi hiện tượng giảng pháp hữu vi pháp này quý trọng, chưa tập xem thường nó. Cho nên là khi đọc bài thơ này có người nói ngại ngùng, tôi nghe tôi cũng cười thôi, mà người ta ngại ngùng tôi cũng cho là hữu lý. Hữu lý đối với những người mà người ta chưa có tu tập thiền định, người ta chưa có thiền định như Quyển Tâm A Đề, chưa tu tập như Quyển Tâm Muội bao giờ, thì nghe bài thơ này có thể ngại ngại. Mà tôi cho rằng Phật tử tại gia cũng có nhiều người cũng ngại, còn tăng ni trẻ thì càng ngại. Nhưng mà điều đó trước khi viết cái bài này, trong khi viết bài này tôi có biết điều đó. Nhưng mà tôi dùng ý viết một cách tự tại, thoải mái. Dù tôi biết rằng là có một số đọc rồi ngại ngùng, thậm chí là cho là nó không thanh nữa cơ. Nhưng mà cái đó là tại các vị chưa có tu như Quyển Tâm Muội đó nha. Chưa thuộc cái câu của Bồ Tát Long Thọ, Bồ Tát Mã Minh, tác giả của Bộ Luận Đại Thừa Khởi Tính. Bộ Luận Đại Thừa Khởi Tính hay lắm đó. Các vị không có đọc, mà nếu có đọc mà không nhớ được cái câu đó thì các vị ngại ngùng hoài. Câu đó là câu của Bồ Tát Mã Minh, của Luận Chủ, tác giả Đại Thừa Khởi Tính. Mà tác giả Đại Thừa Khởi Tính Bồ Tát Mã Minh rất sâu về giáo lý Phật, triển khai giáo lý Phật rất là sâu sắc. Cho nên là được kết tập vô thành ra cái bộ Đại Thừa Khởi Tính Luận đó, được kết tập thành ra kinh tạng, luật tạng và luận tạng đấy, gọi là tam tạng đấy, tức là có luận tạng mà trong đó có luận của Bồ Tát Mã Minh là bộ Đại Thừa Khởi Tính. Mà ngay cái lúc Tôi học cái thì đương nhiên là tôi lựa những cái cốt lõi tôi thuộc trước. Thí dụ những cái câu là nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm, cố danh chân như. Có nghĩa là tất cả các pháp từ xưa tới nay nó rời ngoài cái tướng văn tự, rời ngoài cái tướng ngữ ngôn, rời ngoài cả cái ý nghĩ phân biệt bình thường của những người không có tu tập thiền định. Cho nên ly văn tự tướng, ly ngôn thứ tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng. Tất cả các pháp, hiện tượng dạng pháp, từ động vật, thực vật, khoáng vật cho tới phi vật, tự tánh của nó bình đẳng. Nghĩa là không có cái thứ vật nào nó làm nguyên nhân đau khổ cho ai. Không có cái thứ vật nào, động vật, thực vật, khoáng vật, cả phi vật, phi vật thể, không có thứ nào nó làm nguyên nhân đau khổ cho ai. Nó chẳng rủ rê ai, nó chẳng tác động vào ai. Cho nên gọi là tất cánh bình đẳng. Bình đẳng là vậy đó. Tự tánh nó thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở trị lượng, tuần nghiệp phát hiện. Tự tánh thanh tịnh bản nhiên của nó lúc nào cũng vẫn là thanh tịnh bản nhiên. Gọi đây là tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại. Không ai làm gì cho nó thêm, mà cũng không ai làm gì cho nó bớt. Hiện tượng dạng pháp nghĩa là duyên sanh nó như quyển như vậy đó. Không có lúc nào ai làm gì cho nó thêm được, mà cũng không có lúc nào ai làm gì cho nó bớt được. Bởi vì nó không có thiệt, nó không có thực, thì nó đâu có cái tự ngã để nó tồn tại, nó vĩnh cửu, là nó bất diệt bất sanh đâu. Mà chính vì nó không có trường tồn, nó không có vĩnh cửu, không có bất diệt bất sanh, cho nên là cái thực tính của nó là như quyển rồi, thì ai mà phá hoại nó được, ai mà diệt nó được, và diệt nó để được để nó thành cái gì chứ? Cho nên hiện tượng dạng pháp nó quyển có đó, mà không làm gì mất nó được hết. Cũng như chim bao mà ta nằm, chim bao ta ngủ đó, ta thấy có lúc vui, ta đắc thắng, ta mê, ta khoe khoang. Rồi có lúc ta sợ hãi, ghê gớm. Ta cúng dạy, cúng lại cầu xin để cho đừng thực hiện, được hiện thực cái chim bao sợ hãi khủng khiếp đó. Nhưng mà kỳ thật là cái đó là cái sai lầm của ta. Những cái mà trong chim bao thấy khủng khiếp, hải hùng, là đáng ưu tư lo lắng, cái đó cũng không thật có. Cho nên người trí không bao giờ sợ cái chim bao khủng khiếp đó. Ngược lại, cái điều chim bao mà ta thấy ta được đi mây về gió, ta được ta chơi với thần này tiên nọ, người trí cũng không bao giờ mê cái điềm chim bao mà mình thấy mình chơi với thần thánh, thần tiên ở trên mây, mình mua nhà, mua cửa, như cái kiểu mà người ta gọi là tu thiền vô vi đó. Ta không mê cái đó bao giờ. Mình tự tưởng tượng trên hư không, là mình mua nhà, mua đất, sự nghiệp trên đó, để rồi mình chết rồi mình có nhà, có cửa sẵn, mình ở đó mà. Tưởng tượng như thế đó là ta gọi là vô vi thiền. Cái đó cũng không bao giờ người trí đệ tử Phật mà đam mê cái giấc mộng như vậy, cái thiền định mộng quyển đó, cũng như giấc mộng sợ hãi không bao giờ sợ. Do vậy mà nhìn giảng pháp kêu bằng ly ngôn tự, ly văn tự, ly ngôn thuyết, ly tâm viên, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại. Muốn làm cho nó thêm cũng không có gì thêm được. Muốn bớt nó cũng không có gì bớt nó, bởi vì nó chẳng có cái gì để mà thêm mà bớt. Duy trì nhất tâm, cố dành chân như, các pháp là chân, là như. Mà hãy có chân, có cái chân như đó là có cái tâm của con người. Chính vì có cái tâm con người mà nhận thức cái tánh chân như đó, mà đã gọi là cái tánh chân như đó là nó là một cái thể đối kháng, nó là cái đối tượng sở duyên của tâm con người. Do vậy cho nên là cái tánh chân như đó là của con người đào tạo ra, con người nhận thức nó. Do đó cho nên là cái chân như cùng với tâm con người đó không bao giờ tách rời ra. Do tâm con người có mà cái thể chân như của vạn pháp có. Do cái thể chân như vạn pháp có là do tâm con người có. Vì vậy cho nên là cái người mà tu tập thiền định rồi đó thì người ta nhìn hiện tượng vạn pháp là với cái sự nhận thức phân biệt của tâm ta đấy. Không có gì đáng phân biệt, đang chấp mắt và ngại ngùng để mà bẽn lẽn, để mà mình gọi là thanh hay gọi là tục, chuyện thanh hay là tục, chuyện lịch sử hay không lịch sử, cái đó thì thế gian phải có. Ở tại thế gian là điều đó người ta phải có, không thể không có. Người tu hành cũng không phải là không có cái đó. Nhưng mà người ta tập bỏ qua, coi cái đó không quan trọng, xem cái đó không quan trọng, nói cái đó không quan trọng, nghĩ cái đó cũng không quan trọng. Bởi vì nhận thức tất cả các pháp đều là hữu như pháp, là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, vân vân. Do vậy mà ta tập lần cái chấp mắt đi. Bỏ bớt cái chấp mắt ngôn ngữ, chấp mắt văn tự, chấp mắt sự vật. Thôi coi. Dạ, để cũng... Tôi nói cái đó cũng là một cái ý tứ nhắc nhở. Nghe như thường vậy đó, nghe như rất là thường tình vậy đó, nhưng mà cái đó là một cái sâu sắc của đạo Phật. Người mà không có tu tập như quyển tam muội không nhận thức được cái đó, cũng không biết được cái đó, và khó mà tập cái đó. Chấp mắt dữ lắm, chấp mắt ngôn từ. Rồi bởi vì ở trong cái bài thơ này nó có cái câu mà, có cái câu là đừng nhìn bầu sữa mẹ như thua gì bưởi thanh. Có câu nhìn bầu sữa mẹ thua gì bưởi thanh. Con ơi đừng khóc nữa chi, nhìn bầu sữa mẹ thua gì bưởi thanh. Cái câu đó nhiều người ngại ngùng lắm. Bầu sữa mẹ tức là cái vú, mà cái vú nó to như cái trái bưởi thanh trà của xứ Huế và trái bưởi thanh trà của cái vùng Tân Triều ở Đồng Nai vậy đó. Rồi có những vị tăng ni trẻ nó trụ thời dứt này sơ, nghe rồi người ta nói không, tôi nói cũng không sợ luôn. Là tại vì nếu mà người ta nói này mình phải nhắc nhở cho người ta phải tu tập như quyển tam muội mới được, chứ mình sợ họ nói rồi mình không dám viết, rồi mình không có cái cơ hội để mình hướng dẫn, mình dạy cho người ta, thì chừng nào người ta mới là ly được cái ngôn ngữ, chừng nào người ta mới ly được cái văn tự, chừng nào người ta mới ly được cái ngôn thuyết đây. Cho nên tôi viết một cách tự tại mà tôi không có sợ sạch ai phê phán gì hết. Thậm chí là tôi còn nhắc cho các vị mà đối thoại với tôi đó, là cách đây cỡ 50 năm. Cách đây 50 năm hồi đó tôi mới khoảng trên 30 tuổi, 30 gì đó, cỡ vậy đó. Thì lúc đó mình học ở trường rồi mình cũng đi làm giảng sư, giảng tỉnh này tỉnh nọ rồi hết rồi, biết đi giảng dạ rồi. Nhưng mà có lần đó tôi đi vô trong cái sở thú của Sài Gòn. Hồi xưa là gọi là Sài Gòn, thì bây giờ ta cũng gọi Sài Gòn đâu có sao. Gọi là thành phố Hồ Chí Minh là một cái kỷ niệm đặc biệt của cái năm đó, của khúc quân lịch sử đó. Chứ còn bây giờ thì các doanh nghiệp ta cũng dùng cái từ Sài Gòn. Và hàng hóa ta cũng dùng hàng hóa đó là sản xuất ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề đó giờ không còn ngại ngùng nữa. Thì hồi đó tôi đi cái sở thú Sài Gòn, thì nó ngay cái Dinh Độc Lập bây giờ, đi thẳng ra đường Lê Duẩn đó mà. Thì hồi xưa thì chỉ có độc nhất là cái chỗ đó là có thú thôi. Và lâu lâu mà ai đó cũng phải có điều kiện tốt mới là đi chơi được, chứ không là nó cũng tốn ngày giờ, mà lại cũng có mua vé nữa, mua vé vào cửa. Thế thì lần đó tôi đi vào cửa, tôi vô trong cửa, tôi đi tham quan. Trong đó có nhiều con thượng cầm hạ thú. Thì xem thượng cầm hạ thú, mỗi cái tôi xem tôi đều có nhận thức cái gì và để nắm bắt cái gì ở trong đó. Tôi đi xem sở thú chứ mà tôi không rời cái Phật Pháp ở trong đầu của tôi. Cho nên là khi mà tôi đi xem cái chuồng khỉ, nó có 20-30 con khỉ, có con là đít đỏ, có con là đít không đỏ, con khỉ gọi là khỉ chó, còn có loại gọi là khỉ đột. Thì nó nhảy nó chuyền thôi, dây là tối ta dân một khoảng rộng trong cái nhà rộng vậy á, cái chuồng rộng lớn, nó chuyền nó nhảy nó chuyền nó nhảy, không lúc nào nó ngừng. Nhưng mà nhằm cái giờ đó người ta đem thực phẩm ta cho các con thú nó ăn. Thú nào ăn thực phẩm nấy. Thì tôi lúc đó tôi xem thấy người ta đem một buồng chuối lại, người ta mở cửa ra, người ta treo vô trong cái chuồng khỉ. Thế thì là ta treo 2-3 chỗ vậy đó. Mà chỗ nào có nải chuối, chỗ nào có chuối là khỉ đó tự đó. Mà tự đó rồi thì mạnh con bẻ trái, mạnh con bẻ trái, ngồi ăn thì nhướng, rồi gãi nhướng, nó không có nhảy nữa, không phá nữa. Từ cái chỗ đó là tôi mới nảy ra một cái tư tưởng và hướng nó trở về cái lối tu tập của Phật giáo Việt Nam, của Phật giáo ta. Tôi mới trực ngộ ra rằng là cái con khỉ nó nhảy ghê gớm, nó phá ghê gớm như vậy. Nếu để ngoài nó phá dữ lắm, còn ở trong đó nó nhảy liên tục. Nhưng mà đưa cho nó nải chuối thì nó ngồi nó ăn. Mà ăn hết nải chuối rồi là cũng nhảy nữa, cũng nhảy cũng chuyền nữa. Từ chỗ đó cho nên tôi mới nói rằng là cái phương pháp tu của Đạo Phật, mà dạy cái pháp tu mà cái bằng nhập thất đó, của ai bày ra thì tôi không biết. Đóng cửa nhập thất. Có người thì hứa tu nhập thất trọn đời, người thì hứa tu 5 năm, rồi 3 năm, rồi có người hứa mà không tu cũng có, không có nhập thất cũng có. Rồi có người nhập thất thì thường thường là 7 năm, 7 ngày, hoặc là người ta lấy cái điểm 49 ngày, chứ mà ta cũng không hiểu là tại sao mà phải làm 49 ngày. Vậy chứ 48 ngày, 47 ngày thì có sao không? Nhưng mà vấn đề đó không ai thiền định, không ai tư duy, không ai giải đáp, không ai trả lời. Mà nhập thất là 7 ngày, hoặc là 21 ngày, hoặc là 49 ngày. Tại sao phải có số nhất định như vậy? mà không nhập thất thì cùng với nhập thất nó khác nhau chỗ nào? Đó là một cái vấn đề mà tôi đã thiền định suốt mấy mươi năm mới giải đáp được, chứ không phải là tự nhiên mà giải đáp được đâu. Thế thì từ khi mà coi cái con cái bầy khỉ mà nó ăn chuối rồi nó ăn hết chuối rồi là nó cũng vẫn cứ nhảy phá, tôi mới tỏ ngộ ra rằng là cái vấn đề mà tu hành mà gọi là phát nguyện nhập thất đó không đem lại kết quả, chỉ là để nói với mọi người rằng là mình đây phát tâm tu hành một cách nghiêm ngặt, để cho mọi người biết rằng mình tu nghiêm ngặt, mình là người chuyên tu. Chứ khi mà tôi thấy cái bầy khỉ làm vậy rồi là tôi biết là tu hành nhập thất không phải là vấn đề quan trọng. Mà nhập thất lại còn cái tệ nữa là không nói. Muốn ăn cái gì thì viết giấy gửi ra cho thị giả, cho đệ tử, chứ còn không nói, gọi là tịch, gọi là cấm khẩu luôn. Cái đó tôi phát hiện ra, tôi cho rằng cũng không phải vậy, không cần thiết. Nếu mà thật sự biết tu là không cần thiết phải cấm khẩu làm như vậy. Mà tôi nghĩ rằng là khỉ, tôi có coi Sơn Đông đi bán thuốc đó mà. Sơn Đông là khỉ, họ huấn luyện khỉ bắt bóng. Con voi thì đá banh mà con khỉ thì bắt bóng. Con voi mà người ta dạy đá banh là nó đá là 10 trái là con khỉ bắt được 10 trái. Họ huấn luyện đá của voi cũng phải là ăn rơ với cái tài năng của con khỉ. Rồi ta tập con khỉ bắt bóng, rồi ta tập con khỉ chạy xe đạp, con khỉ gánh nước, tập nhiều cái thao tác cho con khỉ nó có nhiều cái thao tác mà làm cho người ta hấp dẫn coi để mà mua thuốc Sơn Đông. Hồi xưa tôi gọi là Sơn Đông mã giỏ đó. Bán thuốc nhổ răng, bán sạch bông, là bán các cái thứ lặt vặt mà người ta cho rằng có lợi ích cho trong đó có thuốc nữa. Mà Sơn Đông và nhổ răng là nổi tiếng. Thì là con khỉ mà mình muốn xài nó tốt rồi mà lấy tiền nhiều đó là phải huấn luyện chứ không phải là nhốt. Nhốt nó cho nó ăn vậy đó, rồi hết đồ, hết chuối thì nó vẫn khuấy phá nữa, chứ nó không có được lợi gì bao nhiêu hết trơn. Có nay chuối thì nó tự lại chỗ đó nó ăn, mà hết chuối thì nó phá nữa. Do vậy cho nên là cái pháp môn mà tôi tỏ ngộ ra tới cái pháp môn mà tôi tịnh độ mà niệm chuối cũng vậy đó. Niệm chuối hay là ngồi niệm kiểu nào đó, mà thông thường là tịnh độ ta hay dạy niệm chuỗi, chuỗi hột to, chuỗi hột nhỏ, chuỗi sâu dài, chuỗi sâu ngắn, niệm chuỗi. Thì tôi mới phát hiện ra là cái cách mà niệm chuỗi đó, nếu mà không khéo thì nó giống như cái nải chuối của cái người mà cho khỉ ăn vậy đó. Đã có sâu chuỗi là mình còn niệm, mà niệm đó cái tâm mình chưa hẳn đã thanh tịnh, mà có thể miệng rồi niệm, tai thì lần, mà cái kết quả đem lại trí tuệ thì không có rồi. Còn mình coi kềm giữ thân miệng ý thì công dụng chẳng được là bao nhiêu. Miệng thì không chữ thề, không có chữ lộn, cái đó có đỡ, nhưng mà cái đó không phải là cái cứu cánh, không phải là cái yêu cầu lớn của trong đạo Phật đâu. Cái đó chẳng qua là nải chuối, nãy chuối để dưỡng khỉ vậy thôi. Trong cái giờ phút mà đem nãy chuối thì khỉ nó bu lại đó, nó không nhảy nữa vậy thôi, chứ cần hết nãy chuối nó nhảy nữa, giống như nó nãy giờ mà. Cho nên pháp môn niệm Phật mà niệm bằng chuỗi, có chuỗi thì có niệm, có thì giờ nào đó thì có niệm, mà qua cái thì giờ quy định rồi là không niệm, không chuỗi thì không niệm. Pháp môn niệm Phật nếu mà dạy cái kiểu đó thì không đem lại kết quả bao nhiêu. Rồi cái vấn đề mà huấn luyện là quan trọng, huấn luyện khỉ là quan trọng, huấn luyện ngựa là quan trọng, huấn luyện voi là quan trọng, chứ còn cái nhốt thì không quan trọng. Từ đó mà từ khi đi coi cái sở thú thì tôi lần tỏ ngộ ra vấn đề nhập thất, tôi tỏ ngộ ra vấn đề niệm Phật bằng chuỗi. Chứ trước kia tôi cũng có chuỗi, đủ thứ chuỗi hết á. Nhưng mà khi tôi tỏ ngộ đó rồi là tôi cho những ai cần chuỗi tôi cho. Cho tới bây giờ tôi trong nhà tôi không cần chuỗi nữa. Không cần chuỗi mấy chục năm nay rồi. Vì tôi quan niệm cái sao chuỗi đó y như nãy chuối mà của người ta cho khỉ ăn vậy thôi. Phải tu tập như quyển tam muội, phải tu tập samatha tam ma bát đề thiền na. Mà tự mình phải phát nguyện mình tu tập. Do cái ý thức của mình có hướng về đạo Phật. Vì lý tưởng giải thoát giác ngộ mà mình làm, chứ không phải là bắt buộc. Không phải ai bắt buộc, không phải ai khuyến khích mình rồi được đâu. Người ta khuyến khích nhưng mà mình phải có cái chánh nhân là mình phải phát cái tâm. Do vậy mà tu tập thiền định đó thì không cần phải có chuỗi. Cũng như huấn luyện khỉ mà nó thuần quá được, nó nghe rồi là không cần chuỗi, mà mình biểu nó gánh nước, mình biểu nó bắt bóng, biểu nó cởi xe nó dẫn đi. Khi nào cho ăn là cho, cái đó là đương nhiên rồi. Mà không cho ăn nó cũng vẫn cởi xe. Ngoài cái giờ cho ăn nó vẫn cởi xe, nó vẫn bắt bóng, nó vẫn gánh nước để cho người ta coi. Đó là do cái công lao mình thuần quá đó, mình dạy nó. Đó là nói về vấn đề là huấn luyện và vấn đề tu tập. Khi mà tôi tỏ ngộ đi coi sở thú về vấn đề nhập thất, vấn đề nuôi khỉ, rồi còn một cái nữa tôi tỏ ngộ, tôi đến một cái vùng có bóng cây, tôi ngồi trên một cái băng ghế, tôi nhìn thấy một cái cây. Mà cái cây đó ở vườn quê mà thời kỳ tôi còn nhỏ đó, người ta gọi đó là cây lê kim ma. Cây lê kim ma đó thì cái lá nó dài dài giống như cái lá bình bát vậy, mà cái trái lê kim ma thì kể ra tôi không phải là cái người nhà nghề về thực vật học, cho nên là tả không có hay được đâu. Cái trái của nó to to bằng trưng cái nhỏ nhỏ hơn cái bát ăn cơm, mà nó có cái dáng ngộ ngộ. Và trên cái cây đó thì ở trong cái sở thú ta đề là Lukuma Rimumba. Cái cây đó đang có trái, nó chín thì nó vàng hực. Mà thời kỳ xưa có một lúc không biết tại sao mà người ta làm gì, người ta có phong trào sao ta không quý cây đó. Mà kỳ thật hồi tôi nhỏ là tôi ăn lần cả trái vậy ngon lắm đó chứ, nó ăn nó như là cái đồng đỏ trứng gà vậy đó. Trái chín nó vàng hực đẹp lắm. Mà nó chín mùi ăn như đồng đỏ trứng gà, mà thật sự là ăn nhiều nó ngán, bởi vì nó ngọt quá đi. Mà nó bột như là cái trứng gà y vậy. Thì cái trái đó nó y như là cái bầu sữa mẹ, như cái vú mẹ của người phụ nữ vậy. Cho nên cái cây người ta đề là Lukuma Rimumba, mà ta dịch là nhũ đào. Nhũ đào tức là cái trái đào mà hình thức của cái vú. Khi tôi thấy cái đó tôi phục quá. Tôi nói cái anh kỹ sư nông nghiệp này, hay là cái anh mà làm cái coi cái cây cối này đó, mà trong vườn tược này mà dịch về là phải nói là ý tứ rất là sâu sắc. Cái trái đó là vì dịch cái nhũ đào, phải nói là anh đó cái nhận thức, cái quan sát rất là hay. Y như là cái bầu sữa mẹ, y như là cái vú của người phụ nữ mà cho con bú vậy. Thế thì tôi nhìn cái đó rồi tôi khen, tôi nói có sao đâu. vẫn là dịch là nhũ đào phải đó là hay đấy chứ. Chuyện gì mà phải không nói nó là trái đào như cái vú. Chuyện gì mà phải sợ như vậy? Và sự thật cái trái đào đẹp mà nó giống như cái nhũ đào của tất cả bà mẹ. Mà tất cả bà mẹ thì là nhân loại là có người nào mà không có bú bú mẹ. Trừ ra những bà mẹ mà không có hiểu vệ sinh và ham làm đẹp cho nên mới cho con bú bằng sữa hộp đó. Chứ còn cái người mà có cái tình mẫu tử ta cho bú sữa mẹ. Mà bú sữa mẹ thì thiếu gì người nhìn cái bầu sữa mẹ của người này người kia ở thấy ở miền quê người ta nhìn tự nhiên. Các cái bà mẹ, các bà mẹ nhà quê người ta cho thoải mái, ai muốn nhìn nhìn. Người ta có con thì người ta cho con bú vậy à. Còn ai đi qua đi lại, ai muốn ngó kiểu nào đó, không có gì tới ngại hết. Do vậy mà hồi nhỏ tôi cũng vẫn thấy vậy. Của mẹ mình, của dì tôi và của những người hàng xóm là hồi nhỏ mình cứ bình tĩnh tự nhiên. Cho nên là khi mà thấy cái trái Leucoma rhizoma họ đề đó, gọi là tên khoa học Leucoma rhizoma, nhưng mà họ dịch là nhũ đào, là tôi khen ngợi thán phục quá. Thế thì cái đó chẳng có gì trở ngại. Thì trong cái lúc đó là tôi có nói với những vị mà tăng ni trẻ là như thế, không có gì trở ngại hết. Hiện tượng văn pháp, hữu di pháp đều là duyên sinh như quyển. Tất cả ngôn từ đều là giả, đều là giả đặc hết. Tên của mình cũng không có thật kia mà. Tất cả cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thú đều là do con người đặt ra, chứ có cái cây nào, cái con nào tự nó có cái tên gì đâu. Thế thì tại sao là mình ngại ngùng cái ngôn từ như là nhũ đào, mình ngại. Cho nên là nói tới đây rồi tôi nhớ tới cái chữ mà tôi nói thường thường là phải là mình phải xem cái cuộc mà ăn mặc ở ngủ, cái cuộc sống mình mà xem tầm thường đó, mà cái chữ mà tôi viết y a ỉa đó mà mấy người mà chê tôi viết là tục tiểu đó mà, tôi nói cũng còn phải học nhiều nữa mới được. Chứ ăn mặc ở ngủ mà không ỉa thì còn ai sống được chứ. Vậy mà khi tôi viết cái chữ đó rồi đó thì rất là nhiều người nghe nói cái đó, tôi cho là tục tiểu, là như ô uế, nói ô uế là bậy dữ. Nói tục tiểu thì nghe còn hơi có hiểu biết một chút, chứ gọi là ô uế là thậm chí là nghe rồi còn ô mửa nữa thì cái đó là quá tệ rồi. Nghe nói là ăn mặc ở ngũ ỉa, tôi chỉ ỉa cái là có người khạc là ăn cơm ỏi ỏi nữa chứ. Chà, cái thứ đó tệ dữ nữa nè. Thứ đó không bao giờ học đạo Phật nổi đâu. Cái đó là cái thường tình của mọi người. Có cái miệng để mà ăn, ăn là nó chứa vô trong cái bụng. Cái bụng nó chứa nghĩa là nhiều cái thức ăn vô trong đó. Mà chứa nhiều thức ăn trong đó, nhà vua là ăn một bữa cơm của nhà vua là 30 tới 35 món ăn. Tôi đọc sách của nhà vua ăn á. Người ta tả cái chuyện mà của như đầu bếp nhà vua là ta ăn 30 mấy món. Mà nó trộn vô trọng mà nó chứa trong cái bụng vậy đó, thì làm sao mà sạch được. Vậy mà mình chứa trong bụng, mình ăn 30 mấy món một bữa ăn vậy, rồi chứa trong bụng vậy là sạch lắm sao. Vậy khi mà chứa đó thì đương nhiên là nó phải bỏ ra chứ, chứ để động nó chết sao. Vậy mà mình nói cái từ ỉa là ta không chịu. Sự thật là ỉa là cái gì, là thải cái chất mà 30 mấy món của nhà vua ăn ra. Còn người bình thường của mình đó thì mình ăn cũng cỡ 10 món trở lên đó. 10 món tới 15 món đó. Từ nước chấm cho tới rau luộc, cho tới canh, cho tới đồ kho, đồ xào, đồ chiên. Có người ăn tới 15 món. Có bơ, có sữa, có dầu, có đậu, vân vân. Các cái có 15, 20 món cũng có. Mấy người ăn nhà khá giả. Thế thì nó quy tụ vô cái bụng của mình như vậy, nó chứa cái bào tử đó, mình mang đi đâu mình mang theo đó. Rồi thì buộc lòng nó phải sổ ra chứ, phải bỏ nó đi chứ, phải thải nó ra. Vậy mà nói tới cái từ nghĩa là có người nhận, ủa, rồi có người cho là tục tiểu. Mà cái chữ đó có gì đâu lạ, y a y a y á, thêm cái méo méo vô chỗ hỏi. Vậy mà mấy người nhận, mấy người chê là lâu lắm mới học Phật nữa đó. Các ngài ơi, các vị ơi, các tân đi ơi, các vị sợ cái đó là các vị không học Phật nổi đâu. Trong khi đó là cái đầu của các vị nó chứa những cái tồi tệ còn gấp vạn lần cái bụng. Cái bụng nó chứa cái đồ ăn của 35 thứ đồ ăn, nhiều nhất cỡ như vua ăn. Mà còn nó còn sạch hơn cái đầu của chúng ta nữa đó nha. Cái đầu của chúng ta nó chứa những cái thứ gọi là phi vật thể, trong đạo Phật gọi nó là pháp trần. Cái đầu, cái óc của chúng ta nó chứa, đạo Phật gọi là pháp trần, mà đời nay người ta dùng cái đó là thuộc về cái thứ vật mà không, cái thể, nó là một cái thể, một cái cách mà phi vật. Đạo Phật gọi là pháp trần, đó là cái bóng dáng của giết người, của cướp, của tham lam, của giận dữ, của si mê, của tà dâm, của trộm cướp, của vọng ngôn ỷ nữ, lượng thiệt ác khẩu, của tham sân si, của phẫn hận phu não tật sang cuốn, xiểm hại kiêu vô tàm vô quý, điệu cử hôn trầm, bất tính giải đãi, phóng vật thất niệm, tán loạn bất chánh tri, và thân kiến biện kiến tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Tất cả cái đó nói là nói tạm rồi, gọi là nói lượt vậy thôi chứ nói nữa còn nữa nha. Tất cả những cái đó nó ô uế biết chừng nào, nó nhơ đục biết chừng nào, nó làm cho con người đau khổ cùng cực, thậm chí có người là đau khổ quá không sống nổi. Thế thì những cái đó đó là những cái mà những cái bất tịnh đó, trong kinh gọi là bất tịnh đó, gọi là cấu đó. Thành ra là cái bài Bát Nhã Ba La Mật của mình học đó mà. Cái tịnh đó không phải là cái sạch do rửa đâu, mà cái tịnh là cái đầu mình trong sáng, gọi là tịnh, gọi là thanh tịnh. Cái cần thanh tịnh của cái con người tu hành đó là cái tịnh, là cái đầu của mình trong sáng, thanh tịnh, nhẹ nhàng, không có phiền não vô minh. Còn cái mà gọi là cấu á, là cái mà tôi vừa nói đó. Từ kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Tôi vừa đọc đó là cái bạn đọc lượt với cái vô minh hoặc, cái trần sa hoặc, cái tư hoặc, cái kiến hoặc đấy. Nó dơ bẩn biết là chừng nào. Nó dơ bẩn như thế nghĩa là làm cho con người đau khổ cùng cực. Mà giáo lý Thượng Đế đã lượt qua, Đức Phật chỉ đại khái lượt qua bằng 11 thứ khổ. Là khổ khổ hành, khổ hoại, khổ sanh, khổ lão, khổ bệnh, khổ tử, khổ ái biệt ly, khổ oán tán hội, khổ cầu bất đắc, khổ ngủ ấm, xí thạnh khổ. Những cái khổ đó đều là do cái sự bất tịnh mà nó chứa ở trong cái, nó là một cái thứ phi vật thể, nó chứa ở trong cái đầu, trong cái óc của chúng ta. Đó là nó như đục, nó làm nguy hại cả từ cuộc sống trọn đời không bao giờ có an lành hạnh phúc, mà nhiều đời nhiều kiếp nó làm cái nhân xấu. Mà nếu chúng ta mà thành tựu lại một kiếp sau, một đời sau nữa, thì nó bằng những cái chất liệu bẩn nhơ như thế, vô minh phiền não như thế, thì đương nhiên là nếu mà ta có một cái thân sau, một cái thân hòa hợp trở lại lần nữa, đương nhiên là cái thứ xấu rồi. Mà cái chất liệu xấu thì phải có cái thân xấu rồi. Do vậy cho nên là mình phải học cái đó. Chứ còn mình chấp bắt những cái ngôn từ đó là mình còn học non nớt lắm, học non nớt lắm, tu Phật chưa được. Thành ra tôi biết có người phê kiểu này, có người trách kiểu kia, mà không vì vậy mà tôi rời bỏ những cái lập trường của tôi. Cho nên là cái bài này nó có những cái câu gì thế, nó phát xuất từ cái câu mà dân gian, tục ngữ dân gian người ta nói là cả vu lấp miệng em. Cho nên nhiều người nghe nói cái chữ cả vu lấp miệng em đó, người ta nói giết như vậy là làm thơ như vậy, mà gọi là thơ thiền như vậy là tục. Không phải, không có tục đâu. Mồm cái câu tục ngữ bình thường mà đưa nó vô thành trong, nó phục vụ cho một cái đối tượng thiền. Cái đó là phải học sâu và phải có tu thiền mới nhận thức được cái đó. Còn tu mà lên tâm mơ đó, tu rồi cúng sao cúng hạn, rồi biểu người ta cắt bông tai, biểu người ta lấy tóc rồi đưa vô để giải hạn, nhưng sao đó làm gì biết được cái này. Thế thì cũng lọt vào những cái con đường mà như lần những lần trước đã nói, bắt đầu làm việc nãy giờ hồi đó là 6:30, mình tính 7:30 là chấm dứt một cái lần mình triển khai. Nhưng mà nói nãy giờ là bây giờ là đã 7 giờ rồi mà chưa vô đề của cái bài thơ, là tại vì là gọi là nhắc nhở tu học từ xa. Chứ tôi không phải là một diễn giả, không phải là một cái nhà cái bằng một cái nhà diễn thuyết, một cái nhà ngôn ngữ học gì hết, mà là một người bình thường, một khắc sĩ tầm thường, tiểu tốt vô danh. Hy vọng rằng những cái ngôn ngữ của mình mà những ai đó tăng ni trẻ hoặc là Phật tử bình thường mà nghe mà tiếp thu được ít nhiều để mà sửa thân, sửa miệng, sửa ý, gọi là tu tập. Thành nên nhắc nhở tu tập từ xa, nhắc nhở tu học từ xa. Do vậy cho nên là nhớ gì nói đấy, nhắm rằng là cái đó là cần thiết là nói cái đó. Do vậy mà nãy giờ mà chưa vô được cái đề của bài thơ, chưa đi vào được bài thơ. Thế thì bây giờ đi vào đây nhé. Bây giờ đi vào bài thơ đây. Bài thơ cái nhan đề là nín. Con ơi đừng khóc nữa chi, nhìn bầu sữa mẹ thua gì bưởi xanh. Thì chữ bưởi xanh trong cái bài, trong cái tập thơ có chú thích. Bưởi xanh đó là trái bưởi xanh trà. Mà trái bưởi xanh trà này theo tôi biết á, là một là xứ Huế có cái giống bưởi xanh trà. Trái nó không có lớn lắm, nó không có như là trái bưởi năm roi hay là trái bưởi đường da láng, mà trái nó vuông vuông, nó nhỏ nhỏ bằng trương cái chén vậy đó. Ngon lắm, bưởi xanh trà của Huế ngon. Còn ở trong cái tỉnh Đồng Nai, ở cái vùng đất Tân Triều cũng có cái giống bưởi xanh trà, cũng ngon lắm. Thế thì hai cái vùng đất đó tôi biết là có cái bưởi xanh trà. Cho nên cái câu này nó nhìn bầu sữa mẹ thua gì bưởi xanh, có nghĩa là cái bầu sữa đó, cái nhũ đào của bà mẹ to. Do vậy mà người ta mới dùng cái từ cả vú lấp miệng em. Cái bài thơ nín này đây là để nhắc nhở cho chúng ta hãy coi chừng. Trên bước đường học đạo, hành đạo của chúng ta không phải cái gì ta thấy là ta nói được đâu. Không phải cái gì ta biết là ta có quyền nói đâu nha. Và không phải lúc nào ta thấy, ta biết, ta nói là lúc nào cũng hay. Có khi ta nói nó nguy hiểm dữ lắm đó. Bởi vì có những bầu sữa mẹ nó to, nó lấp miệng em, ta gọi là cả phố nó lấp miệng em. Cái lẽ phải mà không được rồi. À, cái bài thơ này mà nếu mà nói ra đó thì nói cả buổi, cả ngày cũng còn tài liệu để nói nữa đó. Con dù tức tối đành hanh, mẹ đem vú cả mà lấp cành mồm con. Đó, mình là cái thân nhỏ bé mà, cái thân trẻ con mà, con nít mà. Mà dù có bực bội, có đành anh, có gắt gỏng, có la lối gì đi nữa thì mẹ đem vú cả mà lấp cành mồm con, thì con làm sao khóc được nữa. Rồi con kiệt sức mỏi mòn, khi con thức dậy chỉ còn là màn đêm. Cái này á, thực sự khi tôi viết cái bài này, tôi vận dụng cái nhận thức tục đế, nhận thức về mặt tục đế, dựa trên cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Mà không phải lúc nào mình thấy rồi mình cũng bằng lòng, mình cũng đồng ý hết được. Trên đường tu tập mình còn có những cái chướng ngại về cái thấy, về cái nghe, về cái ngửi, về cái nếm, về cái xúc, về cái biết ở trong cuộc sống. Do vậy mà phải viết cái bài này để nhắc nhở mình để phấn đấu đó. Để phấn đấu, lòng dặn lòng rằng là những cái khi mà mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình đếm xuống biết, không phải lúc nào mình cũng nói được hết. Mình lẽ ra đáng lẽ mình nói nhưng mà không được nói, tất nhiên là mình phải nín. Về mặt trị chánh, nếu mình chưa đi sâu vào đạo Phật, mình chưa tách rời mình ra khỏi xã hội mà mình còn nghe những cái việc của xã hội, thì mình nghe còn nhiều cái mình nếu không khéo là mình cũng sinh ra phiền não. Mà trong đạo Phật gọi cái phiền não đó gọi là trần sa hoặc. Trần sa hoặc tức là cái sự sai lầm, những cái phiền não vô minh đó nó làm cho mình đau khổ, đó không phải do mình làm mà do người khác làm. Người khác làm mà mình nghe qua cái lỗ tai, mà mình nghe mà mình bất mãn, bất bình, bất như ý, mình bực bội, đó là cái lỗ lã đó gọi là trần sa hoặc. Hoặc là mình thấy bằng mắt thấy. Mắt thấy cái gì đó. Mắt thấy thì cụ thể, còn lỗ tai thì nghe mà không thấy cụ thể nhưng mà nghe. Nhưng mà sự việc cũng cụ thể, nhưng mà tại vì mình nghe, mình không cần đi quan sát thì mình nghe đó cũng là cụ thể. Mà mắt thấy cụ thể mà mình sanh ra cái buồn phiền, trách móc, bất bình, bất mãn, bất nhĩ. À, cái đó là mà mình cũng không nói được. Cho nên về việc trị chánh cũng gọi là chánh trị, trị chánh đó ha. Hồi xưa Đức Phật bỏ hết là đi làm khất sĩ là vậy đó. Ở nhà đó mà làm vua thế cho vua cha, mà làm vua là nó nhiều cái bất bình, bất mãn, bất nhị lắm. Mà nếu sửa đổi thì không dễ gì, mà không sửa thì là làm sao mà làm việc thì chánh được. Vì vậy mà Đức Phật phải bỏ đi. Bỏ đi làm người rất khất sĩ. Thế thì chúng ta bây giờ đệ tử Phật cũng vậy. Trên con đường tu tập chúng ta còn về mặt trị chánh, chúng ta nghe, chúng ta bất bình, bất mãn, bất dĩ nhiều thứ lắm. Thấy cũng có, nghe cũng có. Còn ngửi nếm xúc biết thì chuyện đó ở trong xã hội, trong cuộc sống của mình là thường. Mà những cái khổ như vậy đó, những cái phiền não vô minh như vậy, cái đó gọi là trần sa hoặc. Cho nên là mình phải tập nín. Mà cái nín này đó, cái đề tài này đó, mình để ý nói nhiều, nói rộng lắm. Thí dụ như mình không, mà mình phải biết làm giải. Mình là người trí, mà mình phải biết làm ngu. Mình là người mạnh, mà phải biết làm yếu. Mình là người nghiêm, mà phải biết làm khoan. Đó là cái đạo đức, cái cách sống của người xưa. Còn nếu mà nói cho gần gũi thì trong đạo Phật cái chữ nín này nè là để nhắc nhở rằng mình phải tập tu nhẫn nhục, phải tập tu nhẫn nhục. Nếu mà mình không tập tu nhẫn nhục thì mình không nín được đâu. Mình phải nói, mình phải hành động bằng kiểu gì đó. Cho nên là cái chữ nín này, cái đầu đề là nín, chứ kỳ thật là một hạnh tu rất là độc đáo ở trong đạo Phật, gọi là nhẫn nhục ba la mật. Thấy bất bình bất mãn bất dĩ, nghe bất bình bất mãn bất dĩ, bực bội mà không bực bội. Và tất cả mọi việc đều là mình buông xả hết. Con Phật ta cần học viễn ly. Viễn ly tức là xả bỏ hết. Vượt ra ba độc tham sân si. Tránh xa ba độc tham sân si, vượt ra ta giới ngay quê mẹ thì có được giải thoát tiêu dao tại cõi này. Cho nên nó ăn hết á, nó ăn qua tất cả kinh điển rồi, cái chữ nín này nè nó ăn nhiều kinh điển lắm. Thành ra là cái đầu đề này nó rất là rộng, chỉ có cái là mình muốn nói tới đâu mình nói vậy thôi. Còn như là sách nho của bên nhà nho ta dạy là nhẫn oan gia trái chủ tùng thử tận. Hãy nín đi, nhịn đi, rồi oan gia trái chủ từ cái nín đó, từ cái nhịn đó mà nó mất hết, nó không sinh ra. Nhiêu thiên tai vạn quả nhất tề tiêu. Nín đi, dung thứ đi, rồi ngàn muôn tai quả tất cả tiêu hết, vượt qua được hết. Hưu, cái thế công danh bất tự do. Thôi đi, nín đi, đừng tham dự gì trong cái việc mà thị phi nhân ngã của cõi đời. Bởi vì công danh cái thế không có tự do. Nó tương quan tới cái đề tài của cái bài nín nè. Con ơi đừng khóc nữa chi, nhìn bầu sữa mẹ thua gì bưởi thánh. Ở đời có cái là mình có miệng mà không được nói. Mình nói là bị tai họa. mình biết mà mình có những điều có thể nên viết mà cũng không được viết, mình viết mình cũng có thể bị tai họa. Từ chỗ này mà tôi suy gẫm ra đó, nó nhắc nhở riêng trong Phật tử chúng ta rồi, mà còn cái người thế gian mà nếu mà làm ăn trong mọi ngành mọi nghề mà học được cái đầu đề nín này đó, nó cũng đem lại sự an lạc, mình giữ gìn được cái nghề nghiệp của mình trong trọn đời, trong trọn đời làm nghề nghiệp của mình. Nếu mình không khéo nín là tai họa không phải nhỏ đâu. Có đôi khi tôi nhớ tới, tôi nói thí dụ như là mình nghe tin tức của thế giới đó mà, ta gọi là có những cái nghề nghiệp ta gọi là ký giả không biên giới. Tôi nói cái này là các Phật tử để ý nha, các tăng ni trẻ cũng nên để ý thôi nha. Những người ký giả không biên giới mà họ thỉnh thoảng họ bị tai họa, thỉnh thoảng mình nghe họ có những người ký giả không biên giới bị tai họa, bị giết chết, bị ám sát, thí dụ vậy. Có điều đó là có, mình nghe tin tức là có, thỉnh thoảng có, là tại vì không khéo nín đó. Tức là mình biết nhiều chuyện của trong đất nước người ta, mình biết nhiều chuyện trên thế giới, mà những cái chuyện đó mà mình nói ra, mình viết ra, tức là mình không nín được vì một lẽ thật, vì một sự thật gì đó mà mình viết ra, thì nó đụng chạm tới cái quyền lợi của người ta, là người ta khử. Cho nên làm cái nghề ký giả không biên giới cũng là danh dự, cũng là sung sướng, là mình cũng tự tin về cái việc làm của mình là lợi ích chung đó chứ. Nhưng mà không phải là vì cái sự lợi ích chung mà mình nói thật, lúc nào mình nói cũng được. Cho nên cái bài mà cái đầu đề nín này đó, nó nhiều cách lắm. Bản thân mình mà biết nín thì nó diệt trừ, nó loại bỏ cho mình nhiều thứ tai họa dữ lắm. Do vậy mà mặc vô hạn thần tiên tùng thử đắc. Hãy lặng thinh đi, im lặng đi, nín đi, vô hạn. Không biết bao nhiêu thần tiên từ nơi cái đó, từ cái nín lặng đó mà được yên ổn đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca hồi đó làm cái việc cũng khó làm đó chứ, nhưng mà nhờ buông bỏ, không có động chạm tới cái quyền lợi của người khác. Trong khi đó có những cái cách truyền giáo rồi sẽ gặp khó khăn, mà còn như việc làm của Đức Phật Thích Ca đó, thí dụ như là cũng là giáo chủ, mà giáo chủ Đức Giê-xu truyền giáo gặp khó khăn đấy. Những cái đối thủ của Đức Giê-xu nó bắt Đức Giê-xu rồi nó hành hạ, nó đánh đập, thậm chí là nó đóng đinh chết trên cây thánh giá. Cái đó là do cái nhiệt tình vì nhân loại mà nói thẳng, nói thật, nói mạnh để dẫn dắt mọi người đi con đường sáng. Thì cái người mình ta đối lập với mình ta đâu có chịu để yên. Ta đông người hơn, ta mạnh hơn, ta bắt mình, người ta gọi là tội. Mà sự thật là không hẳn mình là tội, mà mình là cái người nhân từ đức hạnh nữa cơ, mà người ta nói mình là tội. Do vậy mà tôi đọc Kinh Thánh thì có câu tôi rất là ngộ, tôi rất là mến phục Đức Chúa. Tôi đọc cái đoạn kinh đó rằng là có những cái người quân dữ mà nó đánh bên phải mình, thì mình đưa cái má bên trái mình cho nó đánh cái nữa. Rồi có lần nó đánh Đức Chúa Giê-xu, mà Chúa nói xin Chúa tha tội cho chúng nó vì chúng nó không biết chúng nó đang làm gì. Tôi đồng với câu đó thì tôi thấy là rõ ràng là những vị hiền thánh nó có những cái đặc biệt mà là người thường không thể làm được. Cho nên là cái việc mà nói việc làm chứ hẳn mình nói đúng mà người ta quan nghênh, không hẳn người ta nói sai mà không được người mến chuộng. Do vậy cho nên là cái bài nín này đó mà suy gẫm ra đó thì nó có lợi ích. Nhẫn nhất thời chi khí, miễn ba nhật chi ưu, mặc vô hạn thần tiên tùng thử đất. Im lặng đi, im lặng đi. Ngay trong cả gia đình mình cũng vậy, có những chuyện mà không nên nói. Nói liền, nói ngay, nói tức khắc là có thể nó đổ vỡ trong gia đình. Và về mặt xã hội thì có những cái mình hoàn toàn không thể nói và không nên nói. Bởi vì nó có cái bầu sữa mẹ lớn lắm rồi nè. Cả vú đó lắm mẹ em mà. Con ơi đừng khóc nữa, chỉ nhìn bầu sữa mẹ. Thua gì bưởi thánh, con dù tức tối đành thanh, mẹ đem vú cả mà lấp cành mồm con. Rồi con bực tức mỏi mòn, khi con thức giấc chỉ còn màn đêm. Tức là có những chuyện mình muốn nói mà mình nói không được. Và qua thời gian 5 năm, 10 năm, 20, 30 năm gì đó mà mình đem cái việc đó ra mình nói, hoặc là nhiều người đem việc đó ra nói, thì cái việc đó thì gọi là cái sự đã rồi. Cái sự đã rồi. Sự đã rồi mình đem ra nói thì chẳng có được gì hết. Thì cái đó là nói cách khác là đó là một sự bất công. Một sự bất công của xã hội. Nó đem tới cái sự bất bình, bất bản cho nhiều người mà không phải ai lúc nào cũng nói được. Đó là cái trọng tâm, cái nội dung của cái bài nín. Cũng như bây giờ tôi muốn triển khai ra cho tế nhị cho nhiều đó. Để mà lợi lạc cho nhiều người dễ nghe, dễ hiểu đó. Bây giờ, hiện giờ tôi cũng không nói được. Tôi vẫn phải nín đấy. Bây giờ đọc thử cái phần trực chỉ coi ta góp ý, ta giúp cho mình cái gì thêm đây. Nín là nhan đề bài thơ mà cũng là một đối tượng thiền xã hội tục đế. Một đối tượng thiền mà thiền nhìn qua xã hội, nhìn qua tục đế. Chứ không phải là chân đế. Hãy nói tới chữ tục đế là mình phải nhớ là chân đế. Chân đế là không có bài thơ này được. Không cần nói bài thơ này. Không cần viết. Nhưng mà viết cái bài thơ này là lúc đó là vận dụng cái ngôn từ của tục đế và cái tư tưởng của tục đế. Vì vậy mà cái thơ của tôi làm chơi đây đó, nó không giống với cái không giống với cái nguồn tư tưởng của quyền giác thiền sư đâu. Quyền giác thiền sư phải nói rằng là thuộc về sư tổ của tôi, hàng tiền bối sư tổ. Quyền giác thiền sư chỉ nói về cái mặt xây dựng về chân đế, hướng dẫn đi trên bên cái mặt chân đế, hay nói cách khác là cái mặt hiển chánh mà quyền giác thiền sư đề cập cái phá tà rất là ít có đề cập tới cái phá tà. Cho nên người trí thức phải nói rằng là ai đọc cái Quyền Giác Thiền Sư là cũng phải là say mê, đam mê về trí thức. Còn Phá Tà là nhẹ nhàng mà kín đáo lắm. Nhẹ nhàng mà kín đáo. Thí dụ như cái bài Chiên Đàn Lâm Vô Tạp Thọ, Quốc Mật Xung Trầm Sư Tử Trụ, Cảnh Tỉnh Lâm Nhàn Độc Tự Du, Điểu Thú Phi Tật Phi Cầm Giai Viễn Khứ. Cái bài đó là Phá Tà, mà phá cái nhẹ nhàng khéo. Tôi dịch là rừng cây quý thuần chiên đàn không tạp, Sư Tử Dương một mình trụ chốn thâm u, Cảnh Sơn Lâm tịch mịch tự nhàn du, Loài cầm thú tầm thường đành cao bay xa chạy hết. Đó, cái đó là cái ý Phá Tà đó. Nhưng mà Phá Tà cách nhẹ nhàng vậy đó, nghe nó không có thô. Còn cái cách của tôi chỉ cái cách Phá Tà của mình nó bình dân, thành ra nghe nó thô. Chứ ai cũng vậy, hãy hiển chánh là phải có Phá Tà, nêu cái chân lý trong sáng chân chánh để hướng dẫn cho người ta tu, thì phải chỉ rõ những cái nào là không đúng, cái nào là sai. Cho nên cái đó là cái lý tất nhiên của những người mà có nhiệt tình là đều phải làm như vậy. Hiển chánh thì có Phá Tà, Phá Tà để mà hiển chánh. Rồi một cái bài mà Phá Tà của Quyền Giác, thí dụ như cái bài giờ khi không thì nó tất ngang, nó rất dễ quên thôi. Rồi thí dụ như được rồi. Thiền xã hội, cái bài này là một đối tượng thiền của Tục Đế. Thiền xã hội, thiền Tục Đế, thiền của xã hội, thiền Tục Đế cũng gọi là thế gian thiền. Cái bài này cũng gọi là thiền xã hội, thiền Tục Đế cũng gọi là thế gian thiền. Nên nhớ chữ Tục Đế, chân đế, hữu vi, vô vi, thế gian, xuất thế gian là những phạm trù đối đãi của cuộc đời. Thế cho nên thiền sư, thiền giả vừa nghe là đã hiểu ngay, đây là tác giả muốn hướng dẫn giới thiệu thế gian thiền. Cho nên có vẻ giống như là thô á, giống như là tục á, mà có người ta ngại ngùng đó. Đây là thế gian thiền. Ở đời thực tế có những chuyện tốt đáng phải nói, nhưng mà không phải muốn nói là được. Không phải muốn nói là được. Nói thẳng nói thật, như những nhà ký giả không biên giới, muốn nói thẳng nói thật, có thể xảy ra nguy hiểm. Mà theo trong lịch sử Phật á, Đại Mục Kiền Liên, có thể mình hiểu cũng là những người nói thẳng nói thật. Do vậy cho nên cái thời kỳ đó đã có những cái số lõa hình ngoại đạo, nó Mục Kiền Liên người ta không biết, người ta nói Mục Kiền Liên là đắc lục thông. Mà nếu đắc lục thông mà hiểu cái chữ lục thông mà giống như người thường hiểu á, thì không ai quýnh Mục Kiền Liên chết được hết. Thí dụ cái thiên nhãn thông, là thiên nhĩ thông, là thần túc thông, là tha tâm thông, là túc mạnh thông, lục thông gì đó. Mà nếu có thần túc thông rồi nó quánh mình là mình nhảy dựng lên trên mây á, mình đứng trở giống như tề thiên đại thánh vậy đó. Nhưng mà thật sự một kiện nên đâu có làm cái đó. Tụi lõ hình ngoại đạo nó ganh tị, nó ghét cái nó thẳng nó thật của một kiện liên, rồi nó quánh một kiện liên, rồi nó quánh chết tươi. Học trò một kiện liên thì nó quánh còn trầy xẻ, rồi còn sống. Mà đại một kiện liên lục thông kiểu nào đó ha, theo cái ý tưởng của người thường hiểu đó là không đúng rồi, cho nên nó quánh chết tươi. Vì vậy mà một kiền liên là chết trước Phật đó. Cho nên không phải nói gì cũng được đâu. Những chuyện tốt đáng nói, nhưng mà không phải muốn nói gì cũng được. Có những cái điều không tốt, không đúng, không phải, cũng không phải, lúc nào muốn nói là được. Đó là lúc sai, cái sai cái trái ghê gớm lắm, mà mình thấy sai trái rõ ràng mà mình cũng không nói được, vì cả vú lắm miệng em mà. Đó là chuyện thế thái nhân tình. Nếu là lệnh của làng nước, của quan vua thì còn phải thận trọng hơn nhiều. Chuyện của làng nước, của quan vua, chuyện của xã hội mà nếu không khéo là mình nói là mình bị nhiều thứ rắc rối lắm đó. Phải thận trọng hơn nhiều mới được. Bởi vì công bình liêm chính có thì không công bình không liêm chính cũng có. Thế cho nên nói cũng có thể là đối tượng thiện, mà nín cũng là đối tượng thiện. Thiền để xử trí những cái trường hợp sự thật lẽ phải, không đem ra dùng được, không nói lên được. Tục ngữ dân gian gọi nôm na là cả vú lấp miệng em ấy, rồi con kiệt sức mỏi mòn. Khi con thức giấc chỉ còn màn đêm, phải quấy tốt xấu thiện ác đúng sai đều đã trôi qua hết. Không phải lúc nào cũng đem ra nói. Có những cái điều mà phải bao nhiêu năm sau, thậm chí là cả trăm năm sau mới đem ra nói được. Một trào vua đó, nếu mà lúc đó người ta đang làm vua, mà người ta làm sai trái, mà lúc đó ai nói là bị tử hình liền. Nhưng mà lúc đó nói đâu có được. Cả vô lớp mẹ em lúc đó không bao giờ nói được. Cũng như là cái chế độ quân chủ, mà quân chủ chuyên chế, nó thống trị, nó ngự trị nhân loại cả bao nhiêu ngàn năm, nó lâu dài nhất về chế độ quân chủ đó chứ. Vậy mà cái cách mà quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, nó kéo dài cả bao nhiêu ngàn năm. Rồi phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu, nó kéo dài bao nhiêu ngàn năm, mà cho tới bây giờ mà cái thuyết mà phu sướng phụ tùy chỉ đòi hỏi nam nữ bình quyền thôi, cho tới năm nay là 2511 rồi mà cũng còn bạo loạn gia đình, cũng còn cái đường lối mà gần như là phu sướng phụ tùy cũng chưa giải quyết được bao nhiêu. Thế thì là cũng phải nín thôi, ngay trong gia đình cũng phải nín thôi. Gia đình mà muốn êm đẹp là vợ chồng là cũng phải người nào đó phải nín một người thôi, chứ còn nói đâu có được. Cái bạo hành giữa gia đình, giữa chồng vợ. Thế thì là cái ý của bà này nó nhiều mặt. Chỉ có cái điều là mình hiểu tới đâu, mình nhớ tới đâu, rồi mình ứng dụng tới đó. Chứ cũng không thể nói hết được. Thế là xong. Hy vọng rằng là buồn buồn nghe chơi, nghe thử, các vị cứ nghe thử đi, nghe thử tức là văn, rồi suy nghĩ tức là tư. Nếu cái nào mà mình thấy có lợi ích thì mình ứng dụng trong cuộc sống gọi là tu. Và có cái nào mình hay hơn, người ta gợi ý như vậy mà mình còn có những ý hay hơn, thì đó là cái cách thiền định, rồi nó sanh trí tuệ là vậy đó. Cho nên những điều tôi nói không phải là chỉ nghe những điều tôi nói rồi thôi. Những điều tôi nói chẳng qua là những điều gợi ý để nhắc nhở trên bước đường tu tập. Rồi còn từng người phải tư duy, phải quán chiếu, phải thiền định, rồi nó sanh ra cái trí tuệ của tự mình có. Có thể gấp 5, gấp 10 lần hơn cũng có. Tôi nói như vậy là lời Phật ý kinh đó. Dựa vào đâu? Dựa vào Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Đức Phật Thích Ca của chúng ta khi bắt đầu đi tu cũng có học thầy. Một thầy, hai thầy, ba thầy. Nhưng mà những cái điều của thầy dạy, nó ngang đó, chừng ấy, Phật thấy rằng là chưa đem lại sự giải thoát giác ngộ trọn vẹn. Phật cáo từ những vị thầy ấy, cảm ơn những vị thầy ấy, rồi tự mình chọn cái lối đi của mình và tự tu tập thiền định, tư duy quán chiếu, rồi cái trí huệ gọi là vô sư trí, tự nhiên trí nó phát sinh. Vô sư trí, tự nhiên trí nó phát sinh, nó đạt tới cái đỉnh cao gọi là nhất thiết chủng trí. Thế thì cái nhất thiết chủng trí có đó là do tư duy quán chiếu của Phật, chứ những bậc thầy mà dạy trước đó chỉ là cái nền tảng, cái cơ sở, cái điều kiện để cho mình dựa vào đó mà mình khai thác, mình tư duy, mình quán chiếu, mình tu tập, chứ không phải như là do thầy nói tới đâu rồi mình biết tới đó. Vì vậy cho nên những điều tôi nói các vị không có ngại gì hết. Các vị nương vào đó mà tu tập thiền định, rồi các vị sẽ đạt tới cái trình độ giống như Đức Bổn Sư của chúng ta. Vô sư trí của chúng ta đã hiện ra, tự nhiên trí của chúng ta đã hiện ra, sau đó trở thành nhất thiết chủng trí là Phật, là trí của Phật đó. Xin ngừng ở đây vậy. Chúc an lành và vui vẻ.